thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 38, góc truyện audio.com. Bên trong thư phòng, tình nồng ý đậm, Trương Sơ Tâm nằm dưới thân Thẩm Chi Nhiên, có chút khó chịu liền véo lên cánh tay của anh. Thẩm Chi Nhiên hôn cô thật sâu, thì thầm hỏi, đau không, anh không thể không giảm tốc độ một chút. Trương Sơ Tâm nức nở phát ra mấy tiếng, không nói rõ là đau hay không. Người ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn, cô và anh lâu ngày không ở bên nhau, một khi lửa đã châm lên thì thật sự không thể dập nổi. Nếu không phải cuối cùng Trương Sơ Tâm ôm bụng kêu đau thì không biết liệu đám lửa này có cháy tới tận lúc bình minh không nữa. Khi cô vừa ôm bụng kêu đau, Thẩm Chi Nhiên sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, anh ôm cô. Sao vậy, đau ở đâu, sao lại bị đau bụng? Cô bám chặt lấy cánh tay anh, trán phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh. Em đau, đau lắm, Thẩm Chi Nhiên, phải đi bệnh viện. Sắc mặt Thẩm Chi Nhiên càng tệ hơn, hận không thể tát cho mình một cái. Sao anh lại có thể không biết cẩn thận như vậy chứ? Sao lại không biết đường làm chậm một chút? Anh vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, lại mặc đồ cho Trương Sơ Tâm, ôm cô đi nhanh xuống lầu. Sau nửa giờ tại phòng VIP tại bệnh viện, anh làm chồng cái kiểu gì vậy? Không nhịn lại được hay sao? Thời gian đầu mang thai là thời gian nguy hiểm nhất, vợ anh mới mang thai được 2 tháng anh đã dám làm loạn. Tôi cho anh biết, đây chính là bạo lực gia đình đấy. Vị bác sĩ nữ đeo kính mắt quay sang mắng Thẩm Chi Nhiên một trận. Anh chỉ biết đứng ngoan ngoãn bên cạnh cúi đầu hối lỗi. Bác sĩ lại hỏi Trương Sơ Tâm, cô nói đi, có phải anh ta ép buộc cô không? Cô gái tôi nói này, trong hôn nhân cưỡng gian cũng là phạm pháp, nên tố cáo thì vẫn phải tố cáo. Ngàn vạn lần không thể dung túng được, nếu không cô sẽ khổ cả đời. Trương Sơ Tâm đỏ mặt ngượng ngùng nói nhỏ, không phải anh ấy, là tôi không biết mình mang thai. Bác sĩ trợn tròn mắt kinh hãi nhìn cô qua hồi lâu mới lắc đầu nói. Thanh niên thời nay thật sự là một chút kiến thức cũng không có, mang thai tới 2 tháng rồi mà bản thân còn không biết. Trương Sơ Tâm càng cúi đầu thấp hơn, sao cô có thể ngu ngốc như vậy chứ? Có điều bởi vì sinh hoạt của cô thường ngày luôn bị đảo lộn không có quy luật nên thường qua rất lâu cũng không thấy gì cả tới thăm. Chính vì thế cô không hề nghĩ tới phương diện này. Bác sĩ lại căn dặn Trương Sơ Tâm một số điều, lúc rời đi còn trừng mắt lườm Thẩm Chi Nhiên. Lúc mang thai tốt nhất không nên vận động mạnh, lần này thai nhi có thể giữ được đã là một chuyện vô cùng may mắn rồi, là đàn ông thì nên biết kiềm chế một chút. Thẩm Chi Nhiên vâng một tiếng, không dám ngẩng đầu lên. Bác sĩ đi rồi, anh mới đi tới bên cạnh giường nắm chặt tay Trương Sơ Tâm, không ngừng hối hận. Sơ Tâm, xin lỗi, đều là do anh không tốt. Anh nhìn bụng cô, không kìm được đưa tay vuốt ve, cảm giác có chút run run, thật sự làm anh sợ muốn chết rồi. Trương Sơ Tâm trừng mắt với anh, không kìm được đấm anh một cái, Thẩm Chi Nhiên, đều tại anh. Thẩm Chi Nhiên cúi thấp đầu, là lỗi của anh, lần trước đều nói phải uống thuốc, anh còn không đồng ý. Hiện tại hay rồi, em còn chưa quay xong phim, anh bảo em phải làm sao bây giờ? Anh vội vàng nói, để anh bảo bọn họ đổi người. Sơ Tâm, em đừng đóng phim nữa, cố gắng ở nhà dưỡng thai đi. Lời còn chưa nói dứt đã bị Trương Sơ Tâm véo tai thật mạnh. Anh kêu đau một tiếng, vẻ mặt oan ức. Bà xã, cô trừng mắt nhìn anh dám, em tốn nhiều công sức quay phim như vậy, anh dám thay người em. Góc truyện audio.com, sẽ không sinh nữa, Thẩm Chi Nhiên cuống quýt nhìn cô, em mang thai, anh không yên tâm. Em sẽ cẩn thận, quay phim cũng không có nguy hiểm gì, nào có khoa trương tới vậy. Anh nhìn cô chăm chú hồi lâu, vùi mặt trong lòng bàn tay cô. Qua một lúc lâu anh mới trầm giọng đè nén nói, Sơ Tâm, anh vừa vui vẻ, lại vừa lo lắng. Trương Sơ Tâm vuốt ve tóc anh, khóe miệng cong lên, đồ ngốc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trương Sơ Tâm ở bệnh viện một đêm, sáng ngày hôm sau cùng Thẩm Chi Nhiên trở về nhà. Trên đường về anh tranh thủ gọi điện cho Lâm Vân, kích động báo tin. Mẹ, con nói cho mẹ biết một tin tức tốt, Sơ Tâm mang thai rồi. Thật sao, Lâm Vân còn kích động hơn so với Thẩm Chi Nhiên, cả khoang xe đều là tiếng kêu vui mừng của bà. Thật sao, từ lúc nào thì biết? Mấy tháng rồi, sao các con không nói với mẹ? Ôi, mẹ luôn muốn lên chức bà nội, mẹ còn chưa chuẩn bị tâm lý, làm sao bây giờ? Không được, mẹ xúc động quá. Mẹ phải bình tĩnh, mẹ phải bình tĩnh, con chờ một chút, chờ mẹ đã. Thẩm Chi Nhiên vui tới mức khóe mắt cũng cong lên, mẹ sao mẹ còn kích động hơn cả con thế? Mẹ có thể không kích động được sao? Mẹ đã mong như mong trăng, mong sao cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy cháu trai bảo bối của mẹ rồi, mẹ có thể không kích động sao? Anh nói, mẹ, sao mẹ biết là cháu trai chứ, rõ ràng là cháu gái mà. Sao con biết, con nói vậy thì chính là vậy. Mẹ con sắp về đến nhà rồi, cúp máy trước đã. Thẩm Chi Nhiên ngắt điện thoại, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan. Trương Sơ Tâm nghiêng đầu hỏi anh, sao anh lại biết là con gái? Thẩm Chi Nhiên, anh thích con gái à? Anh một tay lái xe, một tay nắm chặt tay cô cười nói. Đúng vậy, con gái rất tốt, sẽ giống em. Cô cong môi, lại hỏi. Vậy nếu là con trai thì làm sao? Anh đáp, con trai anh cũng thích. Trương Sơ Tâm không nhịn được cười, vậy nếu như là yêu tinh thì sao? Trong nháy mắt Thẩm Chi Nhiên sa sầm mặt mũi, rất tức giận, Sơ Tâm, em không phải là mẹ ruột à? Có người nói về con mình như thế sao? Trương Sơ Tâm cười lớn, em chỉ đùa chút thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trương Sơ Tâm mang thai được 2 tháng, thành thật mà nói nếu như không phải do bác sĩ phát hiện ra cô cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với ngày thường hết. Nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó. Thế nhưng từ sau khi biết mình mang thai, Trương Sơ Tâm nhanh chóng có cảm giác mình biến thành phế nhân. Lúc ăn cơm, bà xã nào, há miệng, anh đút cho em ăn. Tự em có tay mà, không được giờ em đang mang thai, vạn sự đều phải cẩn thận. Em ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi, ông xã đút cho em ăn. Nào, a, lúc xuống lầu, Thẩm Chi Nhiên đột nhiên từ trên lao xuống, vượt qua ôm lấy cô. Trương Sơ Tâm, anh làm gì thế, cẩn thận ngã, anh bế em. Lúc lên xe, đang chuẩn bị mở cửa xe. Bà xã, đừng nhúc nhích, anh giúp em. Thẩm Chi Nhiên lao đến, cẩn thận từng chút một mở cửa xe, sau đó lại bế ngang cô lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt cô vào ghế phụ. Trương Sơ Tâm ngồi trên xe, trong lòng như có một đám lửa đốt. Sau 10 phút cô hít một hơi thật sâu. Thẩm Chi Nhiên, anh lái xe như thế, tới khi tan tầm cũng không đến được công ty. Không sao, anh không vội, không gì so được với sự an toàn của em và con, chậm nhưng an toàn. Vì vậy tiếp tục dùng tốc độ cực kỳ rùa bò để lái xe. Ầm, cửa sổ xe đột nhiên bị người khác đập vào. Thẩm Chi Nhiên đen mặt hạ cửa kính xuống, muốn chết à? Dọa bà xã và con tôi, anh chịu trách nhiệm nổi không? Người kia vốn định giục anh đi nhanh một chút, không ngờ lại bị phản ứng của anh. gocchuyenaudio.com, dọa cho sợ hết hồn, nhìn Thẩm Chi Nhiên và Trương Sơ Tâm một lúc cuối cùng không nói gì cứ thế đi mất. Thẩm Chi Nhiên lại kéo cửa kính lên, lo lắng nhìn cô, bà xã, không làm em sợ chứ. Trương Sơ Tâm nhìn qua gương chiếu hậu thấy cả một đoàn xe cộ nối đuôi nhau, hít một hơi thật sâu, lại hít thêm một hơi, nhưng mà lửa giận trong lòng vẫn không ngừng bốc lên. Không thể nhịn nữa thì tốt nhất không cần nhịn, cô tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Chi Nhiên. Anh mau đánh xe vào lề đường. Thẩm Chi Nhiên bối rối, sao vậy, bà xã? Thẩm Chi Nhiên anh mau dừng xe, nhanh lên, cô đột nhiên cao giọng khiến anh sợ tới mức tái mặt vội vàng dừng xe lại bên đường. Lập tức đoàn xe cộ phía sau nhanh chóng giãn ra cực kỳ thông thoáng. Xe dừng lại rồi, Trương Sơ Tâm cởi dây an toàn, nổi giận đùng đùng xuống khỏi xe. Sơ Tâm, Thẩm Chi Nhiên hoảng loạn đuổi theo, cô nhanh chân sải bước về phía trước, anh suýt nữa bị dọa chết, vội vàng chạy theo giữ cô lại. Đừng, đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận con. Trương Sơ Tâm giận tới mức nước mắt cũng trào ra. Con, bây giờ trong lòng anh cũng chỉ có đứa con này thôi. Thẩm Chi Nhiên, em cho anh biết em không sinh con nữa. Em lập tức đến bệnh viện bỏ nó. Vì đứa con này cô đã biến thành phế nhân rồi. Đừng, Sơ Tâm, đây là con của hai chúng ta, sao có thể phá bỏ được. Không được, tuyệt đối không được. Sơ Tâm, chỗ nào anh làm chưa tốt, em nói cho anh biết, anh thay đổi còn không được sao. Em đừng không cần con, Thẩm Chi Nhiên sợ hãi, nắm tay cô thật chặt, trái tim cũng loạn cả lên, còn nói, Sơ Tâm, em đừng tức giận không tốt cho đứa trẻ. Trương Sơ Tâm giận tới mức giơ chân đá anh một cái, Thẩm Chi Nhiên, em nói cho anh biết, nếu như ngày nào đó em đột nhiên lăn ra chết, nhất định là bị anh làm cho tức chết. Phi phi phi, đừng nói lung tung, bà xã của anh lương thiện như vậy, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Thẩm Chi Nhiên sốt sắng che miệng cô lại, không cho cô nói nhảm nữa. Cô gỡ tay anh ra, trừng mắt nhìn anh, Thẩm Chi Nhiên đau khổ nói, Sơ Tâm, anh sai rồi, em đừng tức giận nữa. Sai ở đâu, Thẩm Chi Nhiên lại không nói được, cô tiếp tục trừng mắt với anh, em thấy anh căn bản không biết mình sai ở chỗ nào. Bà xã, Thẩm Chi Nhiên, em cho anh biết, em chỉ đang mang thai thôi. Em không phải trẻ con 3 tuổi, nếu anh dám đối xử với em như trẻ con nữa em sẽ bỏ đứa bé này đi. Thẩm Chi Nhiên hoảng sợ. Trương Sơ Tâm tức giận tiếp tục đá anh một cái, anh làm em tức chết. Bị cô dạy dỗ một hồi, rốt cục anh cũng ý thức được một chút xíu sai lầm của mình, cúi đầu nhận lỗi. Bà xã, anh biết sai rồi, là do anh quá lo lắng. Không cho phép lo lắng, là em sinh con chứ không phải anh, cũng bởi vì em sinh nên anh mới lo chứ. Sơ Tâm, em không biết, anh thật sự sợ có sơ sót nào đó. Thẩm Chi Nhiên kéo tay cô, vẻ mặt oan ức. anh đúng là vô cùng lo lắng cho vợ và con mình, nhưng đúng là làm quá rồi. Trương Sơ Tâm hít một hơi thật sâu, em biết anh lo lắng cho em và con, nhưng anh đừng khoa trương quá. Chỉ là mang thai thôi mà, người phụ nữ nào chẳng phải trải qua, đầy người mang thai mà vẫn còn ngược xuôi làm việc nữa đấy. Không được, quá nguy hiểm, em cũng sẽ như vậy. Trương Sơ Tâm vỗ trán, bắt đầu từ hôm nay, em tự mình ăn cơm, lên lầu cũng sẽ tự lên, đi vệ sinh cũng tự mình đi, lên xuống xe không cho phép anh đỡ. Tốc độ xe không thể chậm hơn mức tối thiểu, sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Nếu không, đứa trẻ này em sẽ không sinh. Góc chuyện audio.com. Nữa, đừng mà bà xã, lời của em nói, anh đã nghe rõ chưa? Thẩm Chi Niên cúi đầu, rõ rồi. Có thể thực hiện được không? Đồng chí Thẩm, có thể, được, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi về phía xe đang đỗ. Vừa định mở cửa xe, Thẩm Chi Niên lại theo phản xạ kêu lên, anh đến đây. Thẩm Chi Niên, Trương Sơ Tâm nheo mắt nghiến răng, anh tự động lui về phía sau hai bước, em lên đi. Em lên đi, P.S. Thật ra chương này mình edit gần xong từ nửa tháng trước rồi, nhưng còn mấy dòng mà mãi không cố cho hết được, thậm chí còn định drop chuyện. Lý do là vì mình khá khó tính, đọc chương này mình thật sự khó chịu với chị Tâm. Mình không thích chị cứ sảnh ra là nói sẽ bỏ đứa bé, không sinh nữa. Nhưng mà nãy mò lên check noti thấy bình luận của mọi người lại không nỡ drop. Còn một việc khác là đợt này mình bận tối mắt tối mũi, mình vẫn sẽ edit cho tới khi hoàn nhưng tốc độ sẽ chậm nên mong mọi người thông cảm nhé, giấu bé ba cách chương.